Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 1883, ba vị. Cho ta một cái giải thích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng Triều Cổ Hải Linh Thuyền đến. Thế tới hung hung, ở trên Linh Thuyền đông đảo tu sĩ. Cái này còn là nhóm đầu tiên đến. Cũng có đến gần 5 triệu, mà phủ xuống địa phương, đang Hoàng Triều Thương Viêm một nơi đô thành ra, uy thế như vậy, muốn không bị phát giác đều khó. Trong đô thành, lập tức kinh hoàng, bởi vì là có một số tu sĩ, đã phát hiện đó là người Hoàng Triều Cổ Hải. Hoàng Triều Cổ Hải ở vùng lân cận trong Hoàng Triều, coi như là tương đối cường đại. Bọn họ Hoàng Triều Thương Viêm chỉ có Thương Viêm lão tổ một vị kim tiên, mà Hoàng Triều Cổ Hải có ba người, chênh lệch hai người. Hơn nữa ở Hoàng Triều Thương Viêm trong ấn tượng, Thương Viêm lão tổ thực lực tuyệt đối không bằng Hoàng Triều Cổ Hải ba vị kim tiên cường giả. Cấp bách vô cùng tin tức từ trong đô thành, nhiều tin tức linh tinh lao ra. Khoảng cách Hoàng Triều đô thành còn có chút khoảng cách, tọa độ định vị trí vẫn là ra một chút vấn đề. Cổ Vũ trước mắt xuất hiện một bản Hoàng Triều Thương Viêm bản đồ. Giờ phút này mở ra sau đó, chậm rãi mở miệng nói, điểm này sai lệch, coi như là ở như đã đoán trước. Nếu là sứ giả phân phó, chúng ta liền từ bên này đi giết đi. Cổ Uy cười một tiếng, lấy hắn kim tiên thực lực, cái này cũng thành phòng ngự, căn bản là không chịu nổi một kích, chỉ là dựa vào hạ nhất giai, đối với những cái linh thú kia khống chế, liền có thể thanh trừ bên này. Lập tức ra lệnh đi, Hoàng Triều Cổ Hải tu sĩ, từ bên này tấn công hướng Thương Viêm Hoàng Thành. Vèo, vèo, vèo, Hoàng Triều Cổ Hải tu sĩ, từng đạo bóng người từ trên linh thuyền, tập sát đi ra ngoài. Rậm rạp chằng chịt bóng người, để cho trong đô thành không thiếu tu sĩ cũng chạy mất dạng. Nơi này đồng thời, một bên khác ở Hoàng Thành trong, Thương Viêm ở an bài sứ giả phân phó sự việc. Mà vào lúc này, một quả tin tức linh tinh từ không gian chỗ sâu lao ra, trực tiếp xuất hiện ở Thương Viêm trước mặt. Thấy một quả này tin tức linh tinh, để cho Thương Viêm trao mày đứng lên. Dẫu sao cái này một viên tin tức linh tinh, truyền tin tức, đó là cực kỳ khẩn cấp tin tức. Giờ khắc này ở trong đại điện, những thứ khác thiên tiên đều là một mặt tò mò, mà Thương Viêm bắt lại tin tức linh tinh, bên trong tin tức đều là bị mình thần anh đọc lấy ra ngoài. Hoàng Triều Cổ Hải, rất nhanh, từ Thương Viêm trong miệng phun ra Hoàng Triều Cổ Hải bốn chữ. Hơn nữa trên mặt trở nên cực kỳ khó khăn xem. Hoàng Triều Cổ Hải đi tới bọn họ Hoàng Triều Thương Viêm, hơn nữa mang tới không ít người, đây cũng không phải là làm khách. Từ tin tức linh tinh trong tình huống tới xem, đây hoàn toàn là muốn tiêu diệt bọn họ Hoàng Triều Thương Viêm. Lão tổ, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nhắc tới Hoàng Triều Cổ Hải? Có một vị thiên tiên không khỏi mở miệng hỏi. Hoàng Triều Cổ Hải đã ở Thừa Cốc đô thành, mang đến đông đảo tu sĩ, xem tình huống này là muốn tiêu diệt chúng ta Hoàng Triều Thương Viêm. Diệt Hoàng Triều Thương Viêm, mấy chữ này Thương Viêm mở miệng lúc này lên giọng liền không thiếu. Cái này làm cho tại chỗ Hoàng Triều Thương Viêm thiên tiên cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lão tổ, làm thế nào? Làm thế nào? Hôm nay Hoàng Triều Thương Viêm đã thay đổi, cho dù là Hoàng Triều Cổ Hải cũng chớ có ở bản lão tổ trên địa bàn ngang ngược. Thương Viêm mình thực lực đã tăng lên tới kim tiên, huống chi ở bọn họ Hoàng Triều Thương Viêm trong còn có hai vị huyền tiên cường giả trấn giữ. Cái này hai vị huyền tiên cường giả hôm nay mới là hắn Hoàng Triều Thương Viêm lớn nhất bảo đảm. Dĩ nhiên bất kể là hắn thực lực, vẫn là hai vị huyền tiên sứ giả tồn tại. Hoàng triều Thương Viêm trong cũng chỉ có một mình hắn biết được thôi. Cho nên giờ phút này chung quanh thiên tiên, từng cái thần sắc kinh hoàng, cũng là trong tình lý sự việc. Theo bản lão tổ, đi ra ngoài, trực tiếp xé không gian, Thương Viêm bước vào trong đó. Những người khác nhìn Thương Viêm bước vào, chỉ có thể cắn hàm răng một cái, giống vậy xông vào trong đó. Mà ở Thương Viêm trong miệng nói thừa Cốc Đô Thành đã bị hủy diệt gần như hơn phân nửa, thuộc về Hoàng triều Thương Viêm tu sĩ, chết cũng là thảm trọng vô cùng. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là Quy Hằng người, những người này đều bị Hoàng triều Cổ Hải tu sĩ khống chế nhốt đứng lên. Thương Viêm lão già kia tới, Cổ Vũ, Cổ Uy, còn có Cổ Pha, cảm thấy xa xa trong không gian mãnh liệt chập chờn tấn công tới. Bên kia không gian vỡ ra tới một đạo lỗ to lớn, ở chỗ rách trong, Thương Viêm dẫn đầu bước ra, phía sau chính là đi theo tới thiên tiên cường giả. Chẳng qua là thiên tiên cường giả đến, khi thấy Hoàng triều Cổ Hải trận thế, tâm thần run lên, giờ phút này chính mắt thấy dưới, đối với bọn họ Hoàng triều Thương Viêm mà nói, thế cục trở nên hơn nữa không cần lạc quan dậy rồi. Hoàng triều Thương Viêm cùng Hoàng triều Cổ Hải căn bản cũng không có cừu hận, vì sao Hoàng triều Cổ Hải muốn vượt qua nhất định không gian, hao phí tài nguyên, đến bọn họ Hoàng triều Thương Viêm, hai đại hoàng triều sau lưng đều có Trong Lôi Châu đứng đầu tông môn, như vậy ra tay, thật ra thì đối với hai đại hoàng triều không có quá lớn chỗ tốt. Hoàng triều Thương Viêm chính là ta Thương Viêm tâm huyết, ba vị như vậy hưng sư động chúng, còn thật không có đem ta coi ra gì à? Chẳng lẽ nhận là ta Thương Viêm dễ khi dễ sao? Thương Viêm từ đàng xa bước tới, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm ở trên bầu trời phương, giờ phút này đứng Cổ Vũ ba người. Người này hơi thở không đúng, Cổ Vũ trầm giọng nói, bọn họ có thể cảm giác được Thương Viêm dưới áp chế tới cảnh giới, lão này tiến bộ rất lớn, hơn nữa bọn họ có một loại cảm giác, cho dù là liên thủ, có lẽ cũng sẽ không là Thương Viêm đối thủ, chẳng qua là kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ, mặc dù sứ giả còn không có hiện thân, nhưng có hạng nhất giai ở đây, khống chế trước 6 vị kim tiên, cái này 6 người một khi ra tay, lại phối hợp bọn họ 3 người. Vậy Thương Viêm cho dù là cửu kiếp kim tiên đều phải bị áp chế. Đúng như dự đoán, Thương Viêm bước tới, khí tức trên người không ngừng leo lên, cái này làm cho Hoàng triều Thương Viêm những ngày đó tiên mỗi một người đều tỏ ra rất kích động. Lão tổ thực lực lại có thể đã đạt đến cái này nhất đẳng đến nước, hơi thở kia nếu là bọn họ không có phỏng đoán lỗi, là cửu kiếp kim tiên. Cửu kiếp kim tiên không thể nghi ngờ là kim tiên trong mạnh nhất tồn tại. Ba vị, chẳng lẽ không cho ta một cái giải thích sao? Thương Viêm chất vấn ba người. Hoàng triều Cổ Hải trận thế như vậy đã đối với Hoàng triều Thương Viêm tạo thành uy hiếp cực lớn, huống chi đã giết không ít tu sĩ, đối mặt bực này khiêu khích, vậy nhất định muốn Hoàng triều Cổ Hải trả giá thật lớn. Hắn hôm nay chính là cửu kiếp kim tiên, cái này một phần thực lực ở vùng lân cận trong Hoàng triều coi như là đứng đầu chiến lực. Bọn ta vâng mệnh với chân võ sứ giả. Sứ giả đại nhân, muốn tiêu diệt ngươi Hoàng triều Thương Viêm, bọn ta phụng mệnh làm việc. Mở miệng nói chuyện chính là Cổ Uy, chân võ sứ giả. Đó là người chân võ tiên tông, mà Hoàng triều Cổ Hải dựa vào chính là chân võ tiên tông. So với hắn Hoàng triều Thương Viêm dựa vào Tử Đình tiên tông, ở trong Lôi Châu là còn cường hãn hơn thế lực. Cái này làm cho Thương Viêm giờ phút này trong lòng có dự cảm xấu. Nguyên lai Hoàng triều Cổ Hải là phụng mệnh làm việc, chẳng qua là hắn một cái nho nhỏ Hoàng triều, làm sao biết trêu chọc đến chân võ sứ giả nhân vật như vậy. một cái sứ giả hạ xuống. Không biết cái này một vị ở hoàng triều cổ hải tồn tại, rốt cuộc có bực nào thực lực, phải chăng mạnh hơn so với Hồng Giang sứ giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nối-nang-tiu-nối-tasan-nối-nong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.